Chúng đại thần liên tục gật đầu, tướng đối với Lâm Tử Phàm thăng quan, đây mới thực sự là cần coi trọng đại sự. Chấm làm việc, tự nhiên có chấm lý do. Nữ đế nhìn thoáng qua Lâm Tử Phàm, sau đó nói, chấm nói qua, bây giờ Hắc Thủy Trạch không còn là sinh mệnh cấm khu, mà là to lớn bảo khố. Lâm đại nhân lần trước nói qua, chúng ta đại đường cần sửa đường. Chấm nguyên bản hơi nghi hoặc một chút, nhưng trải qua chuyến này nghiệm chứng về sau, mới minh bạch, Lâm đại nhân lời nói, chân thật bất hư. Đường, nhất định phải tu, mà lại Hắc Thủy Trạch, chính là chúng ta sửa đường khâu trọng yếu nhất, nếu là không có Hắc Thủy Trạch, coi như có thể sửa đường, tu ra tới đường cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hiện tại nói với các ngươi quá nhiều, các ngươi cũng sẽ không lý giải, nhưng sau một khoảng thời gian, các ngươi tất nhiên không có bất kỳ nghi vấn nào. Việc này, chấm không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là trực tiếp hạ lệnh. Nữ đế sắc mặt nghiêm túc, không có nửa điểm thương lượng bộ dáng, để đám người có chút chần chờ. Cái này, các nàng hai mặt nhìn nhau, nghĩ phản đối, nhưng nữ đế biểu lộ nghiêm túc như vậy, để các nàng có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Lấy cái chết can gián. Tin không tin nữ đế một lần nữa, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Huống chi, chuyện này cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được, chỉ bất quá có chút kinh người mà thôi. Nếu là nữ đế an bài thật có lý do, như vậy các nàng liền không nên ngăn cản. Bệ hạ, việc này, binh bộ không có dị nghị. Liêu Thượng Thư hít sâu một hơi, biểu thị đồng ý. Bản tướng quân cũng cảm thấy không có vấn đề. Hoắc đại tướng quân nói, bản tướng quân tin tưởng bệ hạ, cũng tin tưởng Lâm đại nhân, nếu là bệ hạ cảm thấy có cần phải, bản tướng quân có thể tự mình tiến về Hắc Thủy Trạch tòa chấn. Chúng thần cũng không dị nghị. Đám người chỉ có thể gật đầu, được rồi, các ngươi một cái binh bộ thượng thư, một cái đại tướng quân đều đồng ý, chúng ta mẹ nó còn có thể nói cái gì? Bệ hạ, tần thượng thư nhảy ra ngoài, đã nói xong cho thần phát một vạn tướng sĩ hỗ trợ khai thác cùng vận chuyển lưu hình tới, dù là nửa tháng cũng tốt. Việc này, châm tử có tính toán. Nữ đế nghiêng dựa vào trên long ỷ, thản nhiên nói, Hắc Thủy Trạch, cùng sửa đường có quan hệ, mà Lâm đại nhân có câu nói tốt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Mặc dù chúng ta trẻ tuổi đều không cần đao, nhưng sửa đường về sau, chỗ tốt thực sự quá nhiều quá nhiều. Lâm đại nhân, về Trường An trên đường, ngươi đối lời của châm nói, lại đối với các nàng nói một lần đi. Nữ đế trực tiếp để Lâm Tử Phàm để giải thích, nàng, ở một bên lười biếng. Khúc Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cất cao giọng nói, đường, là tất nhiên muốn tu, coi như trong các người, hiện tại có người cảm thấy khó chịu, có người thậm chí ghi hận ta cũng không quan trọng, về sau, các ngươi liền sẽ nhìn thấy thành quả. Chỉ hy vọng, khi đó các ngươi đừng quá mức tự trách mới tốt. Tần Thượng Thư nói tới vấn đề, ta đã từ lâu cân nhắc rõ ràng. Cho nên, tại ta tưởng tượng bên trong, trước hết nhất tu con đường, có hai đầu. Một, thì là từ Hắc Thủy Trạch đến chúng ta Trường An con đường này xây xong, về sau vận chuyển vật liệu mới đủ thuận tiện. Hai, chính là Hạc Bắc dãy núi đến Trường An đường. Khoảng thời gian này, chúng ta sẽ tập trung tinh lực đem hai con đường này xây xong, sau đó lại từng bước mở rộng cái khác con đường, thí dụ như Trường An bên trong đường lát đá cải biến, cùng Trường An đến các đại thành thị cùng biên cảnh con đường. Một khi hai con đường này xây xong, vô luận là đến lúc đó sửa đường tài liệu vận chuyển tốc độ vẫn là lưu hình vận chuyển tốc độ, đều sẽ trên phạm vi lớn đề cao. Hiệu suất tự nhiên cũng liền đi lên. Đồng thời, sửa đường cần đại lượng tảng đá, Hạc Bắc dãy núi tảng đá vừa vặn phù hợp, có thể nói, nhất cử lưỡng tiện. Mà tần đại nhân chỗ lo lắng vấn đề, tại đường xây xong về sau, tự nhiên sẽ giải quyết. Tại Lâm Tử Phàm suy nghĩ bên trong, trước tu hai con đường này, muốn đầy đủ rộng, phi thường rộng. Dù sao muốn trường kỳ vận chuyển đại lượng vật liệu, nhất định phải rắn chắc cùng rộng rãi. Sau đó, hai con đường tại nơi nào đó giao hội, như người hình chữ đồng dạng, chữ nhân hai bên phân biệt kết nối Hắc Thủy Trạch cùng Hạc Bắc dãy núi, giao tiếp về sau, lại chuyển vào Trường An. Hạc Bắc dãy núi, trừ lưu hình cần khai thác bên ngoài, gần như lấy không hết vật liệu đá, cũng là quan trọng nhất. Dù sao Hạc Bắc dãy núi hung thú đều cơ hồ diệt tuyệt, khai thác tảng đá cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, tương đối mà nói tương đối phù hợp. Cũng không thể đường tu đến chỗ nào ngay tại chỗ nào ngay tại chỗ lấy tài liệu A. Nơi đó tảng đá nhiều vẫn được, tảng đá ít. Chẳng lẽ đem đảo thành khắp nơi trên đất hố to hay sao? Một phen giảng giải, văn võ bá quan nghe hoa mắt vắng đầu, cơ hồ không có mấy người có thể minh bạch, dù sao các nàng ngay cả nhựa đường đều chưa thấy qua, thực sự rất khó tưởng tượng bị Lâm Tử Phàm thổi thần hồ kỳ kỹ nhựa đường đến cùng tốt bao nhiêu. Nhưng các nàng cũng không thật nhiều nói cái gì, dù sao nữ đế đều đã hạ lệnh. Các nàng chỉ cần nhìn xem là được, ân. Việc này, liền theo Lâm Đại Nhân nói xử lý. Lâm Tử Phàm sau khi nói xong, nữ đế làm lần này vào chiều cuối cùng tổng kết, về phần phụ trách người,

để các nàng có thể dần dần lý giải lựu đạn đến cùng là cái thứ gì. Cái này một giảng, chính là trọn vẹn gần nửa ngày thời gian. Khi Lâm Tử Phàm dừng lại về sau, Lý Cương Đản 6 tỷ muội từng cái chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, như lọt vào trong sương ngủ, hoàn toàn làm không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Ngược lại là Hùng Sơ mặc mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, dây a. Lâm Đại Nhân, người ý nghĩ quả thật là kỳ diệu, vậy mà có thể cân nhắc đến các mặt, cái này. Căn bản không cần chúng ta đi làm quá nhiều thí nghiệm a. Hạ quan thậm chí có thể kết luận, chỉ cần chúng ta dựa theo Lâm Đại Nhân phương pháp đi làm, chỉ sợ căn bản không cần quá nhiều thời gian, liền có thể làm ra thành phẩm. Lâm Đại Nhân, hạ quan thật muốn biết, ngươi cái này trong đầu dáng dấp là cái gì, vậy mà như thế. Như thế, chí nhiều như yêu. Nàng hơi dừng lại về sau, mới rốt cục nghĩ ra một cái hình dung từ, mặc dù cái từ ngữ này có chút chẳng phải mỹ hảo. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm hiện tại cũng không còn khí lực đi so đo quá nhiều, liên tiếp nói nửa ngày, hắn giờ phút này miệng đắng lưỡi khô. Rốt cục lần thứ nhất cảm nhận được làm lao sư nguyên lai như vậy vất vả. Đã ngươi cho rằng có thể thực hiện, vậy thì bắt đầu phân công hành động đi, làm chút kim loại đến, bắt đầu dựa theo ta hỏa những này linh kiện phân công chế tạo, mỗi một loại đều làm ra một nhóm tới. Kích thước phương diện, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu, không thể có nửa phần khác biệt, mặt khác, trừ kiếp nổ bên ngoài, những bộ phận khác, đều muốn kim loại. Cái gì? Đều muốn kim loại. Lần này, Hùng Sơ mặc mắt trợn tròn, đại nhân. Cái này chỉ sợ. Chương 246, nan đề. Hùng Sơ mặc mắt trợn tròn, đại nhân, cái này chỉ sợ. Có vấn đề. Lâm Tử Phàm nhíu mày, lưu đạn muốn cam đoan tính sát thương, tất nhiên là cần kim loại, nếu không có gì lực sát thương có thể nói. Lưu đạn lực sát thương, cũng không phải bắt nguồn từ bạo tạc. Lưu đạn bạo tạc điểm này tổn thương phạm vi, thực sự đáng thương, nó chân chính hiệu quả, là tại bạo tạc về sau, cái kia chỉ có một đến hai khác. Nhưng số lượng cùng tốc độ đều rất kinh người mảnh đạn. Những này mảnh đạn hướng từ phía bát phương bay vụt, cơ hồ có thể nói 360 độ không góc chết, bắn vào nhân thể về sau, tạo thành không thể sơ sót thương vong, thậm chí trực tiếp xuyên thấu đại não, trái tim chờ chí mạng khí quan đều là thường có sự tình. Thế nhưng là, Lâm Đại Nhân, Hùng Sơ mặc cười khổ, Lý Cương Đản 6 tỷ muội cũng có chút chần chờ. Chúng ta đại đường, thiếu sát. Nàng giải thích nói, liền ngay cả chúng ta rất nhiều tướng sĩ vũ khí. Đều là hung thú xương cốt mài mà thành, cũng là bởi vì chúng ta đại đường thiếu sắt. Ngay cả binh khí áo giáp đều không đủ, chúng ta muốn dùng đại lượng quặng sắt cùng kim loại đến chế tác lựu đạn, chỉ sợ. Phía trên sẽ không đồng ý. Lâm Tử Phàm. Mẹ nha, ta ngược lại là suýt nữa quên mất cái này một đám. Lâm Tử Phàm có chút nhức cả trứng, cái này êm đẹp một cái đại đường, làm sao mẹ nó cái gì đều thiếu. Thiếu lương, thiếu tiền, thiếu người, thiếu muối, thiếu sắt. Có vẻ như liền không có gì không thiếu, nếu quả thật muốn nói ra một cái đến, đó chính là không thiếu nữ nhân. Mà đại đường thiếu sắt càng nghiêm trọng, ngay cả binh khí áo giáp cũng không thể phân phối trang bị toàn quân, muốn để binh bộ cùng công bộ xuất ra đại lượng sắt đến chế tác lựu đạn, xác thực không quá hiện thực. Liền xem như Lâm Tử Phàm thân là binh bộ thượng thư cũng rất khó đồng ý chuyện này. Dù sao binh khí áo giáp là trên chiến trường bảo mệnh tiền vốn, đại đường vốn cũng không đủ, còn muốn phân ra một bộ phận đến. Đây không phải giết người chu tâm A. Mua, giá cả như thế nào? Lâm Tử Phàm vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, lựu đạn thứ này, chiến lược ý nghĩa quá trọng yếu, một khi lấy ra, tác chiến hiệu quả, nhưng so sánh đơn thuần sử dụng thuốc nổ làm chút thổ địa lôi cái gì, tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Rất đắt, chúng ta mua không nổi. Hùng Sơ mặc cười khổ nói, Tần Quốc là sinh sát đại quốc, nghe nói bọn hắn Tần Quốc bên trong có một dãy núi, cơ hồ đều là quặng sắt, cho nên cũng tại đối ngoại buôn bán. Nhưng sắt liên đại biểu binh khí áo giáp, tất cả giá cả rất đắt. Nhất là đối chúng ta đại đường bực này, cực độ thiếu sắt quốc gia, càng là đắt dọa người. Nhưng coi như như thế, chúng ta hàng năm cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều doanh thu, đi mua quặng sắt, nhưng coi như như thế, quặng sắt vẫn là còn thiếu rất nhiều. Mà lại hạ quan còn nghe nói, đoạn thời gian gần nhất, Tần Quốc quặng sắt giá cả. Lần nữa tăng lên không ít, tựa hồ là Tần Quốc Hoàng đế, tại biểu đạt chúng ta. Chán. Lời nói đến, Hùng Sơ mặc đột nhiên ngậm miệng. Có chút xấu hổ. Biểu đạt đối chúng ta đại đường chặt nàng nhị nhi tử bất mãn a. Lâm Tử Phàm cười, chuyện này lại là nguyên nhân bắt nguồn từ ta a. Lúc trước, hắn chặt Ngụy Thất công tử cùng Tần Nhị công tử, liền biết việc này tất nhiên còn chưa xong. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này hai nước vậy mà đều lựa chọn cùng kinh tế chế tài có liên quan biện pháp đến phản kích. Mối cùng sát, đại đường đều cực kỳ khan hiếm, một liên quan đến dân sinh, một liên quan đến quân đội. Hết lần này tới lần khác hai cái này lại nắm giữ tại cái này hai nước trong tay, hiện tại một cái rút đi, một cái nâng giá, hoàn toàn là chán giữ vững đại đường yết hầu. Hoặc là nói, đối với nghèo khó đại đường mà nói, kinh tế chế tài là hữu hiệu nhất cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất biện pháp, hết lần này tới lần khác đại đường còn không có cách nào giải quyết. Ngươi đại gia, đem lão tử làm phát bực, không đánh chết các ngươi. Lâm Tử Phàm đang cười, nhưng ngay cả chính hắn đều không biết, là khó thở mà cười, hay là thật đang cười. Lâm đại nhân, vậy chúng ta lựu đạn. Còn làm sao? Hùng Sơ Mặc đột nhiên có chút hề hoài, trước đó biết được Lâm Tử Phàm làm ra thuốc nổ, nàng liền từng muốn từng tới tiện tay lựu đạn công năng không sai biệt lắm đồ vật. Là lấy, toàn bộ đại đường, trừ Lâm Tử Phàm bên ngoài, liền số nàng có thể nhất lý giải lựu đạn năng lực cùng tầm quan trọng. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ còn chưa từng bắt đầu hạng ngục, liền muốn mắc cạn rồi sao? Làm. Vì cái gì không làm? Lâm Tử Phàm hừ lạnh, Trung Đình. A, đại nhân, ta tại. Lý Trung Đình có chút ngộng, lần trước một lát mới phản ứng được Lâm Tử Phàm đang gọi mình. Người đi công bộ, lĩnh 100 cân sắt trở về, liền nói là ta nói, ai dám ngăn trở liền đánh cho ta, xảy ra chuyện ta gánh. Vâng, đại nhân Lý Trung Đình mặc dù có chút sợ, nhưng vẫn là đi. Đây chính là đàng hoàng chỗ tốt, chưa từng sẽ đi cân nhắc hậu quả gì, dù sao đại nhân nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Lâm Tử Phàm yếu hại nàng, mà là việc này can hệ trọng đại, lại trước mắt hắn thân là nhất phẩm đại quan, còn có nữ đế khẩu dụ, có thể điều động cả triều trên dưới hết thảy tài nguyên cùng nhân viên, nếu là mình muốn chỉ là 100 cân sắt cũng còn có người dám ngăn trở, đó là thật hẳn là động thủ. Coi như thời điểm nháo đến nữ đế trước mặt, mình cũng là chiếm lý một phương. Lâm đại nhân, cái này, 100 cân sắt, phải làm không có bao nhiêu a? Hùng Sơ Mặc cũng cảm thấy, Lâm Tử Phàm muốn tới 100 cân sắt không có vấn đề, nhưng vấn đề là, 100 cân sắt có thể làm bao nhiêu lựu đạn? Căn bản không đủ dùng a. Nhất là đối với trang bị toàn quân mà nói, căn bản ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Chúng ta đã cùng bệ hạ cùng cả triều văn võ mở miệng quá, tương đương với lập xuống quân lệnh trạng, vô luận như thế nào, cũng nên trước tiên đem hàng mẫu làm được, để bệ hạ nhìn thấy thành quả mới là. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt mở miệng, Hùng Sơ Mặc cũng kịp phản ứng, liên tục xưng là. Về sau như thế nào, về sau bàn lại, nhưng là hiện tại, Tần Quốc hành vi để bản quan rất khó chịu, lao tử muốn thu thập bọn hắn. Ở thời đại này, nam nhân hẳn là tuân theo tam tòng tứ đức, bạo nói tục cái gì, nên là bị người ghét bỏ. Nhưng Lâm Tử Phàm bạo nói tục, Hùng Sơ Mặc trở nữ, lại hoàn toàn chưa từng cảm thấy Lâm Tử Phàm thô tục vẫn là thế nào, ngược lại cảm thấy hắn giờ phút này rất có mị lực. Nghiêm túc Lâm đại nhân, thật có mị lực. Chật chật Hùng Sơ Mặc trong lòng tán thưởng. Nếu là có thể cùng Lâm đại nhân ngủ một đêm, cho dù chết, cũng cam tâm lý cương đản lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lâm Tử Phàm tự nhiên không biết các nàng suy nghĩ trong lòng, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng dọn dẹp một chút Tân Quốc, để bọn hắn biết cái gì mới là kinh tế chế tài. Nhưng nói trở lại, đại đường thật đúng là không có gì Tân Quốc cần nhu yếu phẩm, muốn thông qua thu thuế cái gì đến chế tài Tân Quốc, căn bản không làm được. Cho nên, chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Làm ra một chút Tần Quốc thứ cần thiết, mới có thể dần dần chế tài bọn hắn a. Như vậy, sách, vốn định lựu đạn lấy ra về sau lại làm pháo hoa, nhưng hiện tại xem ra, trình tự ngược lại là cần thay đổi một chút. Pháo hoa chế tác đơn giản, có Lâm Tử Phàm chỉ đạo, tất nhiên rất nhanh liền có thể làm ra đến. Đến lúc đó, đại đường vơ vét của cải con đường, mới thật sự là tuyên cáo bắt đầu. Chương 247, chui đít đều ngại cứng rắn. Lý Trung Đình đi công bộ làm sát, còn chưa trở về. Lâm Tử Phàm cũng đã bắt đầu đối Hùng Sơ Mặc bọn người tiến hành một vòng mới huấn luyện. Tương đối với trước đó lựu đạn phức tạp cùng thâm ảo, làm đám người nửa biết nửa hở, pháo hoa không thể nghi ngờ muốn đơn giản cùng nhẹ nhõm rất nhiều, hơi giải thích qua về sau, tất cả mọi người có thể hiểu được. Cho nên, chế tác pháo hoa, kỳ thật chủ yếu liền 5 loại vật liệu. Giấy xác, thuốc nổ, bùn đất, kiếp nổ cùng sáng châu. Giấy xác cùng thuốc nổ, bùn đất tạo thành pháo hoa, kiếp nổ phụ trách dẫn đốt. Mà sáng châu tác dụng chính là cải biến pháo hoa châm ngòi về sau sắc thái cùng lớn nhỏ chờ chút. Sáng châu lớn nhỏ khác biệt, màu sắc khác nhau, pháo hoa châm ngòi về sau hiệu quả cũng có khác nhau. Trước mắt, sáng châu các ngươi không cần phải để ý đến, trước cho ta đem thích hợp giấy cho làm ra, giấy nhất định phải cứng rắn, dày một chút cũng không quan hệ. Tiếp theo chính là bùn đất muốn làm, không phải sẽ để cho thuốc nổ ẩm ướt, hoặc là làm hư giấy cứng. Về phần kiếp nổ, Hùng Sơ Mặc ngươi đến giải quyết, nhưng có vấn đề. Kỳ thật những vật này, đối Lâm Tử Phàm mà nói đều không có bất luận cái gì độ khó, tỉ như kiếp nổ, hắn cũng hoàn toàn có thể tự mình lấy ra, nhưng hắn lại muốn thi nghiên một chút Hùng Sơ Mặc. Nha đầu này tương đối cơ trí, cũng yêu mình nghiên cứu, phát minh một vài thứ, nếu là nàng thật có thể mình làm ra thích hợp kiếp nổ, Lâm Tử Phàm cảm thấy, mình ngược lại là có thể đem nàng bồi dưỡng một chút. Dù sao,

bất kỳ nam nhân nào làm, đều muốn vì đó miệng đắng lưỡi khô. Hùng Sơ Mặc không biết ở nơi nào, dù sao là chưa từng tham dự lần này đại hôn chiến, nhưng yêu tinh này đánh nhau cảnh tượng bị Lâm Tử Phàm để ở trong mắt, lại hoàn toàn đổi thành một cái khác bức cảnh tượng. Nói là đánh nhau, nhưng ở Lâm Tử Phàm xem ra lại dùng vui đùa ầm ĩ để hình dung càng thêm phù hợp, các nàng căn bản chưa từng vận dụng toàn lực, cũng không có khả năng đả sinh đả tử, cho nên, các nàng chủ yếu mục tiêu công kích, nhưng thật ra là đối phương quần áo, cái này trực tiếp dẫn đến, đánh nhau sau khi, vải rách đầu bay tứ tung, mà trên người các nàng quần áo cũng càng ngày càng ít. Cay con mắt, thực sự là... Cay con mắt ta. Lâm Tử Phàm trừng mắt, lẽ nào lại như vậy, các ngươi đây là làm gì đâu? Con hàng này hoàn toàn không có cảm thấy cay con mắt còn trừng mắt có vấn đề gì, trực tiếp mở miệng quát lớn đám người, cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì? A, chúng nữ sướng sở, tất cả đều quá sợ hãi. Lâm đại nhân lúc nào trở về rồi? Bị, bọn tỉ muội tránh mau. Cũng không thể bị đại nhân bắt lấy, không phải chúng ta coi như nói không rõ, đi mau. Chúng nữ chạy như một làn khói, nhất là Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Hiến chạy càng nhanh, các nàng chủ động tới bới lông tìm vết, cùng đối phương khai chiến, hiện tại còn đánh tới loại tình trạng này. Nếu là bị nhà ta đại nhân biết, sợ không phải muốn trách phạt. Nghĩ đến nơi này, các nàng tự nhiên không dám lưu lại, trực tiếp sợ, quay đầu liền chạy, một mảnh trắng bóng, cực kỳ dụ hoặc nhục thể, nháy mắt biến mất trống không. Lâm Tử Phàm, ta mẹ nó có phải là nên ở một lát lại thò đầu ra tới. Lần này đại muội giấy, thực sự là Lâm Tử Phàm lắc đầu cười khổ. Bởi vì cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, hiện tại hậu cần trong phủ trọn vẹn 10 cái nữ nhân, hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình một cái nam nhân, không làm một ít chuyện ra mới kỳ quái. Mặc dù nơi này là nữ quyền thế giới không sai, nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, dù là lại nam tính hóa, nhưng có chút địa phương, vẫn là sẽ không thay đổi. Nhưng các nàng dù sao cũng không có làm ra chuyện gì đến, Lâm Tử Phàm cũng liền toàn bộ làm như các nàng chơi đùa có chút quá nóng đối đãi, lười đi phản ứng. Dù sao chuyện này đi, các không đứt lý còn loạn, một khi đi phản ứng, ngược lại sẽ càng ngày càng phiền phức, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Dù sao Lâm Tử Phàm vững tin, các nàng tối đa cũng chính là đến cái này một bước mà thôi, không có khả năng tại mình dưới mí mắt đả sinh đả tử, thậm chí hạ độc hại người cái gì. Kia một bộ, là cung đấu hí bên trong tình tiết, mà mình không phải hoàng đế, các nàng cũng không phải tam cung lục viện tần phi, huống chi, đại đường người, cũng chơi không được những cái kia con con quân quấn. Đại nhân đâu? Đông Sương trong phòng, Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ cùng Chu Tiểu Hiến đều có chút sợ hãi, vạn nhất nhà ta đại nhân tức giận làm sao xử lý. Đại nhân trở về phòng. Sẽ không tức giận chứ? Đều tại các ngươi, ta nói lại tìm cơ hội đi, các ngươi nhất định phải hiện tại xuất thủ, lần này tốt đi. Bị đại nhân bắt được chân tướng. Sách, coi như chúng ta không xuất thủ cũng không được à, đêm qua đem các nàng hố, hôm nay coi như chúng ta không động thủ, các nàng khẳng định cũng là muốn trả thù. Ai, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Hy vọng đại nhân đừng nóng giận mới tốt. Nói trở lại, chúng ta vừa rồi đều bị Lâm đại nhân thấy hết ta. Ách, không phải sao? Ngược lại là Chu Tiểu Hiến thực lực hoàn toàn chính xác so chúng ta càng mạnh, quần áo cơ bản cũng còn hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại là không có vấn đề gì. Chờ một chút. Chu Tiểu Hiến đột nhiên sững sờ, các ngươi. Nói cái gì? Sắc mặt nàng nháy mắt biến hóa, mà lại là loại kia đủ mọi màu sắc biến hóa, tại ngắn ngủi trong vài giây liền biến đổi nhiều loại nhan sắc, sau đó mới yếu ớt nói, đúng vậy à, các ngươi đều bị thấy hết. Ô ô ô ô, ta tốt thua thiệt ta. Chu Tiểu Hiến sắc khóc. Sớm biết mình vừa rồi làm bộ thất thủ, để mấy cái kia chứng chứng đem mình quần áo cho lột tốt bao nhiêu. Bây giờ tốt chứ, trừ mình ra, cái khác tỉ muội, thậm chí mấy cái kia chứng chứng đều chiếm Lâm đại nhân tiện nghi, nhưng mình lại cái gì đều không có mò được. Đáng ghét. Chu Tiểu Hiến nghiến răng nghiến lợi, hối hận không thôi. Bằng cái gì nha? Thương thiên A, đại địa A, còn có thiên lý A. Dựa vào cái gì các ngươi đều có thể ăn vào Lâm đại nhân đậu hũ, liền ta ăn không được. Chu Tiểu Hiến khổ cắp cáp. Cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Tại nữ quyền thế giới người xem ra, nam nhân nhìn thấy nữ nhân lóa thể cái gì, đây chính là thua thiệt lớn. Mà nữ nhân lóa thể bị nam nhân nhìn, kia là mình chiếm người ta tiện nghi, ăn người ta đậu hũ. Hiện tại, Xuân Hạ Thu Đông thậm chí mấy cái kia chứng chứng đều ăn nhiều Lâm đại nhân đậu hũ, liền ta không có ăn. Tốt khí nha. Chu Tiểu Hiến khổ cắp cáp, cảm giác tự mình làm cái gì đều không có tinh thần, lần này chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ăn đánh đại phát có hay không. Nhà máy chế biến giấy một chuyện, từ Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hợp tác, lại tương quan thủ tục, đều là nữ đế trực tiếp phái người đi xử lý, cho nên quá trình không là bình thường nhanh. Vào lúc giữa trưa, Thử Y liền dẫn tương quan văn kiện đến. Lâm đại nhân, đây là bệ hạ phân phó ta mang cho ngươi nhà máy chế biến giấy tương quan thủ tục và văn kiện, còn có khế đất. Từ giờ trở đi, thành đông 20 dặm bên ngoài mảnh rừng cây kia, đều là ngài. Từ Y Y mở miệng cười, cũng đem một chồng văn kiện, hoặc là nói mấy tờ giấy giao cho Lâm Tử Phàm. Ở thời đại này, kỳ thật coi như muốn xây dựng cái gì nặng ô nhiễm nhà máy cũng không có nhiều thủ tục, dù sao hiện tại người, đối ô nhiễm cái gì, căn bản là không có tương quan để phòng ý thức. Cho nên kỳ thật muốn làm thủ tục, cũng chính là khế đất cùng quan phương tán thành tư chất. Có khế đất liền có thể đóng nhà máy, kia trên đất đầu gỗ cùng cái khác thực vật, Lâm Tử Phàm cũng có thể tùy ý vận dụng, mà có quan phương tán thành tư chất, liền đại biểu đây là đại đường chính thức thừa nhận nhà máy, nhân viên tương quan không phải đến gây sự. Lại tăng thêm, cái này nhà máy có nữ đế một phần, dùng cái mông nghĩ đều biết, toàn bộ đại đường đều không ai dám đi kiếm chuyện. Như vậy, mau chóng hành động đi. Lâm Tử Phàm lúc này gọi tới Lý Cương Đảng các nàng tỉ muội, phân phó các nàng đi thu thập đại lượng bùn đất cũng chất đống tại hậu cần phủ khố trong phòng, chuẩn bị về sau chế tác pháo hoa chi dụng. Đồng thời, cũng làm cho Hùng Sơ Mặc gấp rút đem kiếp nổ làm cho ra, mà chính hắn thì là tự mình dẫn người tiến về nữ đế cho mình kia phiến rừng thực địa khảo sát. Ta đi, cánh rừng này không khỏi quá lớn một chút ta. Nhìn trước mắt xanh um tươi tốt, có thể xưng nguyên thủy rừng rậm tồn tại, Lâm Tử Phàm có chút mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó tối thiểu có n cây số vuông, trong đó tràn đầy xanh um tươi tốt đại thụ che trời, một viên có thể đỉnh 10 khỏa, bên cạnh còn có một mảng lớn rừng trúc, xanh tươi rớt át. Một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây cùng lá trúc va chạm, rì rào rung động, một chút lá cây bị gió thổi hạ, tại trời cao bên trong phiêu đãng, theo gió mà đi. Quả nhiên là thân cô vợ trẻ, mảnh đất này dùng để kiến tạo xưởng giấy, không thể tốt hơn a. Chương 253, tân nhiệm vụ nữ đế kim khố. Đối với mảnh đất này, Lâm Tử Phàm cực kỳ hài lòng. Tạo giấy, cần cây cối hoặc là cây trúc, cành cây thân, cỏ lau chờ cây lấy sợi, mà trong đó tốt nhất cũng là thường dùng nhất, chính là cây cối cùng cây trúc. Dù sao so ra mà nói cây cối cùng cây trúc thể tích càng lớn, vô luận là chặt cây, thu thập vẫn là vận chuyển đều càng thêm đơn giản, tự nhiên cũng liền càng được mọi người hoan nghênh. Lâm Tử Phàm tin tưởng, mình nếu là ở phụ cận đây xây dựng nhà máy chế biến giấy, chỉ sợ mười mấy 20 năm trôi qua, mảnh này rừng cây cối đều không thể chém sạch. Dù sao cánh rừng này cũng không nhỏ, lại trên cơ bản tuyệt đại bộ phận cây cối đều là đại thụ che trời, một viên đỉnh 10 khỏa loại kia, một viên đều có thể tạo ra rất nhiều trang giấy tới. Mà lại, Lâm Tử Phàm tự nhiên sẽ không chém sạch về sau liền không quan tâm, cây cối bị chặt xuống về sau, hắn chuẩn bị trồng lên một chút cây ăn quả. Kể từ đó, hoàn cảnh sẽ không bị phá hư, mấy năm sau có thể được một mảng lớn rừng quả, chẳng phải là đắc ý. Về phần rừng trúc bên kia, chém đứt về sau thì tiếp tục trồng hạ cây trúc loại thực vật này, dáng dấp cực nhanh, hoàn toàn có thể nói là có thể tái sinh tài nguyên, năm nay chém đứt, minh năm sau còn có thể lại chặt. Dùng để tạo giấy, cái này một mảng lớn rừng trúc liền đầy đủ sử dụng. Như vậy tiếp xuống, chính là kiến tạo nhà máy cùng cần thiết các loại công cụ A. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, tại thời khắc này, hùng tâm vạn trượng. Không phải liền là một thành cũng có thể để nữ đế phân đến bạc vượt qua 200 vạn A. Sợ cái cầu. Làm lên. Tích tích tích, kiểm tra đến túc chủ siêu cấp mãnh liệt người trước hiển thánh dục vọng, phát động tân nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ nữ đế kim khố. Nhiệm vụ yêu cầu trong một năm, xây dựng nhà máy chế biến giấy. Cũng thông qua nhà máy chế biến giấy lợi nhuận vượt qua 2.000 vạn lượng bạch ngân, làm nữ đế chia vượt qua 200 vạn lượng. Nhiệm vụ ban thưởng tương lai hoàn mỹ cấp tạo giấy dây chuyển sản xuất một bộ. Sách, cái này nhiệm vụ Lâm Tử Phàm sững sờ, lập tức lắc đầu cười khẽ. Nhiệm vụ là không sai, chỗ ban thưởng đồ vật, nhìn qua cũng rất mê người, hoàn mỹ cấp tạo giấy dây chuyển sản xuất, hơn nữa còn là tương lai hoặc, nhất định có chỗ hơn người. Nhưng hoàn toàn thời gian, lại là có chút lâu, một năm. Thời gian dài như vậy chi nhánh nhiệm vụ, thật đúng là lần thứ nhất thấy. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm vỗ tay một cái, trong một năm đạt tới yêu cầu là được, chưa hẳn thật muốn chờ một năm, nếu là trong vòng một tháng đạt thành điều kiện, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, đúng không? Cá ướp muối hệ thống. Người cái phát nhai túc chủ, điểm này ngược lại là không để ý tới giải sai. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần ngươi có thể đạt thành điều kiện, cũng không cần chờ một năm, bất quá ngươi xác định mình có thể tại một tháng bên trong hoàn thành. Bùn hệ thống cũng không sợ nói cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, bộ kia dây chuyển sản xuất đầy đủ ngươi mỗi ngày sản xuất hải lượng giấy vệ sinh, mà lại tất cả đều là tối cao quy cách giấy vệ sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi được không? Hệ thống cười lạnh. Trong một tháng, kiếm được vượt qua 2.000 vạn lượng bạch ngân. Không phải bùn hệ thống xem thường ngươi, mà là... Đúng không? Một cái phát ngai, một cái cá ướp muối, ai còn không hiểu rõ ai. Sách! Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, ngươi là cá ướp muối không sai, nhưng bản túc chủ hiện tại cũng không phải phát ngai, nhất phẩm đại quan, chuẩn thân vương, tương lai võ lâm cao thủ, ai còn dám nói bản túc chủ là phát ngai. Ta dám cá ướp muối, hệ thống mở miệng yếu ớt. Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Không cá cược, luôn cảm giác ngươi tại lửa ta. Quả nhiên ngươi vẫn là cái cá ướp muối. Lâm Tử Phàm một mặt ghét bỏ, hệ thống lại trực tiếp nặng, có lẽ nó cũng cảm thấy có chút mất mặt. 1 tháng 2.000 vạn lượng bạch ngân A. Nghe vào thật đúng là điên cùng đâu, bất quá. Cũng chưa chắc không có khả năng. Lâm Tử Phàm trong đôi mắt có tinh quang hiện lên, Nam Ni nói, xem ra, khoảng thời gian này có bận rộn A, đem trước an bài toàn bộ sớm, 2.000 vạn 2, ta chắc chắn phải có được. Mấy vị kia lúc nào tới? Hắn quay đầu, hỏi thăm làm thiếp thân hộ vệ Chu Tiểu Yến. Đại nhân, cũng nhanh, Thử Y Tổng còn nói, các nàng sau đó liền đến. Vậy là tốt rồi. Lâm Tử Phàm gật đầu, mà phía sau lưng chắp hai tay, ở chỗ này quan sát. Nữ đế trừ giúp Lâm Tử Phàm cấp tốc giải quyết các loại thủ tục bên ngoài, vì tiến độ, còn đặc địa đem trước trọng kim từ dân gian tìm tới mấy cái thổ hệ người tu luyện phái tới hỗ trợ. Thổ hệ người tu luyện, tự mang thổ hệ dị năng, các nàng có thể thao túng bùn đất biến thành các loại hình dạng, thậm chí có thể trực tiếp dựa theo yêu cầu tu kiến phòng ốc. Nghe vào rất thần kỳ, nhưng ở cái này thế giới, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Tựa như là thần kỳ ma pháp, lại giống là nào đó nỉ dạ thế giới bên trong một độn, chỉ bất quá thao túng đồ vật biến thành bùn đất mà thôi. Không lâu sau đó, 4 nữ tử đến. Tuổi của các nàng đều đã không nhỏ, trẻ tuổi nhất nhìn qua cũng đã có gần 40 tuổi, đây là tu luyện về sau kết quả. Lâm Tử Phàm xem chừng, 4 người này, chí ít đều có 60 tuổi đi lên. Bất quá tới đối đầu chính là, thực lực của các nàng cũng cực kỳ khủng bố, Chu Tiểu Yến vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền tâm thần chấn động. 3 vị nguyên linh, 1 vị. Nguyên tôn. Nàng há to miệng, cơ hồ cảm giác được mình không thể thở nổi. Lâm Tử Phàm ngược lại là tương đối bình tĩnh, dù sao đều biết nam nhân yếu ớt, các nàng cũng không có khả năng phát ra khí thế của mình đi nhằm vào một cái nam nhân cái gì. Nhưng các nàng thực lực mạnh mẽ, vẫn là để Lâm Tử Phàm không thể không để ý. Bất quá, nữ đế phái người tìm kiếm thổ hệ người tu luyện, vì chính là trợ giúp sửa đường, đây chính là cái sống lại, tu vi yếu kém người, căn bản là không có cách thời gian dài làm việc. Nghĩ như thế, hắn ngược lại là cảm thấy trước mắt 4 người này thực lực hợp tình hợp lý. Dù sao nếu là quá yếu, nữ đế căn bản sẽ không muốn tốt ta. Lâm đại nhân, chúng ta tới trễ, thật có lỗi đi đầu lao phụ nhân nhìn qua đã có 80 đến tuổi, chân thực tuổi tác chí ít hơn 100 tuổi, nhưng nàng hai mắt sáng ngời có thần, tinh thần đầu rất tốt. Mà từ hơi có vẻ già nua gương mặt, đủ để nhìn ra, nhiều năm trước, nàng tất nhiên cũng là nổi danh gần xa mỹ nhân. Không đổi, chúng ta cũng là vừa tới. Vậy thì tốt rồi, lão phụ nhân khẽ cười nói, Lâm đại nhân, chúng ta giải quyết chuyện nơi đây về sau, còn muốn chạy tới Hắc Thủy Trạch, vẫn là nói ngắn gọn, xin phân phó đi. Vậy làm phiền. Lâm Tử Phàm chắp tay, tìm đến một cây gậy gỗ, bắt đầu ở trên mặt đất bôi bôi vẽ tranh, không hề đứt đoạn hướng các nàng giải thích mình muốn tu kiến nhà máy ra sao bộ dáng, đồng thời cáo chi các nàng một chút cần thiết phải chú ý chi tiết. Trọn vẹn hơn nửa canh giờ về sau, Lâm Tử Phàm tại mặt đất vẽ mấy chục phúc đồ, rốt cục ngừng. Đại khái chính là những này, làm phiền 4 vị, xuất thủ tương trợ. Dễ nói lao phụ nhân có chút hoa mắt chóng mặt, dù là loại này việc nàng không phải lần đầu tiên làm, nhưng cũng cảm giác có chút như lọt vào trong sương mù. Nếu không phải Lâm Tử Phàm đem các mặt đều giảng rất rõ ràng, hoa đồ cũng đầy đủ hình tượng, chỉ sợ ngay cả nàng đều sẽ luôn cuống. Lâm đại nhân, quả nhiên là đại tài. Lao phụ nhân yếu ớt thở dài. Chương 254, thổ hệ người tu luyện cường hành. Lâm đại nhân, quả nhiên là đại tài. Lão phụ nhân yếu ớt thở dài, bên chân mấy chục phúc đồ, để nàng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ trong lòng. Đoạn thời gian gần nhất, liên quan tới Lâm Tử Phàm truyền thuyết thực sự quá nhiều. Thậm chí rất nhiều nữ tử, đều suýt nữa đem Lâm Tử Phàm thần thoại. Mà đối với Lâm Tử Phàm, các nàng mặc dù cũng cảm thấy rất có bản sự, dù sao giải quyết đại đường từ ngàn năm nay nhiệt độ cao nan đề, nhưng cũng cảm thấy, Lâm Tử Phàm cuối cùng chỉ là một cái nam nhân, có thể lớn bao nhiêu bản sự. Bị nữ đế chọn làm chuẩn thân vương cái gì, hơn phân nửa là Lâm Tử Phàm tư sắc hơn người, dựa vào sắc đẹp mê hoặc nữ đế cái gì. Nhưng trên thực tế thật là như thế a. Hôm nay gặp mặt, lão phụ nhân chỉ muốn đại thán một tiếng, danh bất hư truyền. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tử Phàm sắc đẹp hơn người, nhưng hắn bản sự cùng tài tình, tại nam tử bên trong, cũng tuyệt đối là thiên cổ không hai a. Lâm đại nhân tài tình tuyệt thế, nam tử bên trong, chỉ sợ không có có thể cùng ngươi kẻ ngang hàng, cho dù là chúng ta nữ nhân. Cũng không biết có bao nhiêu người muốn túi đầu xương thần. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng tán thưởng,

hết thệ cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu, bảo vệ môi trường cái gì, cũng là chưa nói tới. Huống chi, hiện tại đại đường còn tại chưa từng giải quyết ấm no giai đoạn, ngay cả mẹ nó ấm no đều không thể giải quyết, còn đi quan tâm bảo vệ môi trường. Liên giống với để tên ăn mày đi quan tâm quốc gia đại sự, hoàn toàn là làm khó, còn không có bất luận cái gì chứng dụng. Bởi vậy điểm này, Lâm Tử Phàm chỉ là âm thầm ghi tạc, khiến người khác đi chú ý. Chỉ sợ những người khác sẽ đem Lâm Tử Phàm xem như đồ đần đối đãi. Đại nhân, thuốc nổ chế tác thành công, tiếp xuống, chúng ta có phải là bắt đầu nghiên cứu lựu đạn? Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia Tỷ muội đều rất hưng phấn, dù là bây giờ sắc trời đã đen, tối, cũng vẫn là thần thái sang láng. Tận mắt nhìn đến mình tự tay làm pháo hoa thành công ở trong trời đêm nở rộ, đối với các nàng mà nói, thực sự quá mức rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thậm chí dù là cho tới bây giờ mà nói, các nàng đều có chút không dám tin tưởng kia tại không trung nở rộ pháo hoa là các nàng tự tay làm ra, cảm giác như cùng ở tại giống như nằm mơ. Lựu đạn đương nhiên phải làm, nhưng lại không phải hiện tại. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu nói, pháo hoa sơ bộ thí nghiệm thành công, tiếp xuống, còn cần không ít cải tiến. Thí dụ như để pháo hoa nở rộ về sau bày biện ra khác biệt sắc thái, khác biệt hình dạng, khác biệt lớn nhỏ các loại, những này đều có giảng cứu. Pháo hoa nói đến chế tác đơn giản, nhưng muốn đem pháo hoa làm tốt, cũng không ít học vấn. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đích thân chỉ đạo các ngươi chế tác sáng châu cùng như thế nào khống chế pháo hoa lớn nhỏ, hình dạng, về sau nửa tháng, các ngươi liền toàn lực nắm chặt cùng chế tác pháo hoa. Hạch tâm kỹ thuật không thể lộ ra, nhưng cái khác việc vặt, thí dụ như vận chuyển bùn đất các loại tài liệu, ngược lại là có thể để người hỗ trợ, các ngươi phụ trách chế tác pháo hoa là đủ. Ta muốn các ngươi, tại trong vòng nửa tháng, chế tạo ra không dưới 3 vạn mai pháo hoa, nhưng có vấn đề. 3 vạn mai. Chúng nữ mắt trợn tròn, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Nhiều lắm. Lâm Tử Phàm truy vấn. Đại nhân, không phải. Chúng ta đang nghĩ, tổng cộng không ít hơn 3 vạn mai, mỗi ngày là bao nhiêu mai. Lâm Tử Phàm. Ta mẹ nó làm sao lại quên đây là một đám toán học ngớ ngẩn. Hắn lắc đầu cười một tiếng, dựa theo tổng cộng 15 ngày tính toán, mỗi ngày ước chừng 2.000 mai, bình quân đến mỗi người trên đầu, ước chừng mỗi ngày mỗi người 300 mai tả hữu. Đương nhiên, nếu là có thể làm ra càng nhiều, tự nhiên càng tốt hơn. Nguyên lai mỗi người mỗi ngày mới 300 mai. Thất nữ nháy mắt thở dài ra một hơi. Làm ta sợ một ngày, 3 vạn, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đâu, nguyên lai cũng không nhiều mà. Đích thật là không nhiều, đại nhân yên tâm, tỉ muội chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy là tốt rồi, nhớ kỹ sau khi làm xong dựa theo ta dạy cho các ngươi phương pháp, phân dương sắp xếp gọn, các loại quy cách đều muốn. Bởi vì thời gian cấp bách, Lâm Tử Phàm dạy cho các nàng cái gọi là thùng đựng hàng phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Thường thấy nhất chính là 4 thừa 6, cũng chính là 4 6 24 mai đồng dạng, trừ cái đó ra, còn có 12 mai, 6 cái một dương, thậm chí còn có đơn mai. Cân nhắc đến nhu cầu của khách hàng khác biệt, tài phú trình độ cũng khác biệt, tự nhiên hẳn là nhiều đẩy ra một chút chủng loại, tận khả năng để càng nhiều người đều có thể lựa chọn đến mình ngưỡng mộ trong lòng pháo hoa. Mà quân dụng đạn tín hiệu, Lâm Tử Phàm tạm thời không có ý định nghiên cứu. Chỉ ít tại nửa tháng này bên trong, hắn sẽ không đi động. Chỉ vì, hắn tại nửa tháng này bên trong, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, mà chuyện này nếu là làm xong, đủ để trong tương lai trong một khoảng thời gian, cải biến đại đường tại phụ cận số nước, thậm chí toàn bộ nữ quyền thế giới cách cục. Trong đêm, Lâm Tử Phàm nằm ở trên giường, lại là thật lâu không cách nào ngủ. Bây giờ, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, nhựa đường đường đã bắt đầu khởi công, lại bởi vì tứ đại thổ hệ người tu luyện gia nhập, tiến độ biên độ lớn tăng lên. Từ nhiệm vụ nhắc nhở nhìn lại, đã vượt qua 60 cây số, một tháng hoàn thành 100 dặm nhựa đường đường, hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ sửa đường, chủ yếu nhất tự nhiên là từ Hắc Thủy Trạch đến Trường An Đại Lộ. Mà trước đó, tam quân bị phái đi Hắc Thủy Trạch, mọi người mặc dù không có nói rõ, nhưng trong lòng đều có một chút bất mãn, nhưng tại nhìn thấy nhựa đường đường, đồng thời tự mình thí nghiệm qua về sau, thái độ của các nàng tất cả đều phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Giờ này khắc này, tam quân người quả thực đem Hắc Thủy Trạch trở thành trọng bảo thủ hộ, ai mẹ nó nếu là dám mạnh mẽ xuống tới, các nàng liền có thể với ai gấp. Thậm chí nếu là hiện tại nữ đế để các nàng đừng thủ hộ Hắc Thủy Trạch, mặc cho quốc gia khác người xâm nhập, các nàng rất có thể sẽ chống lại hoàng mệnh. Nhựa đường đường cường hoành chỗ, chỉ có chân chính được chứng kiến người mới có thể hiểu được, mà một đầu tốt đường trọng yếu bao nhiêu, thì không ai so quân nhân càng hiểu hơn. Nếu là đại đường có thể sớm đi trải rộng nhựa đường đường, các nàng hành quân tốc độ tối thiểu sẽ nhanh hơn gấp đôi. Điều này đại biểu cái gì, còn dùng nhiều lời a. Mà tại tu Hắc Thủy Trạch đến Trường An đoạn nhựa đường đường lúc, Vân Thường khi lấy được Lâm Tử Phàm thông chi về sau, cũng đặc địa phái người đường dài vận đến các loại nhựa đường bê tông đến đây nhà máy chế biến lên giấy, giờ phút này đã khởi công. Chương 257, Thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Nếu là dựa theo lộ trình để tính, hiện tại từ nhà máy chế biến giấy đến trường An Đông môn ước chừng 20 dặm đường, nhưng bây giờ đã tu ước chừng 6 dặm địa, về sau sẽ còn lần lượt tu kiến. Tin tưởng nhiều nhất một cái tuần lễ tả hữu, liền có thể đem cái này 20 dặm đường phủ kín. Đến lúc đó, ngược lại là có thể dùng cái này 20 dặm đường, tạm thời ngăn chặn cả triều văn võ miệng. Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Bởi vì nữ đế ngày đó quá mức cường ngạnh, cho nên ai cũng không dám trực tiếp góp lời hoặc là phát biểu ý kiến phản đối, nhưng tiếp cận thời gian nửa tháng quá khứ, đám đại thần lại không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Cái này để các nàng có chút ngồi không yên, bây giờ đại thần ở giữa đã rất có phê bình kín đáo, nếu là lại nhìn không đến hiệu quả, chỉ sợ các nàng lần sau vào triều liền sẽ có các loại lý do biểu đạt yêu bất mãn của mình. Mặc dù nữ đế không sợ, nhưng cứ như vậy cũng đều sẽ làm người ta cảm giác phiền chán, mà chỉ cần đến lúc đó con đường này xây xong, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 20 km, nhưng lại tất nhiên có thể chắn miệng của các nàng. Sách, không nghĩ tới ta lạm dụng chức quyền, lấy quyền mưu tư tu một đoạn như vậy đường, để nhà máy chế biến giấy đến trường An đường cái thứ nhất xây xong, còn tính là làm một chuyện tốt. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm không khỏi vui vẻ. Không đúng, cái gì gọi là lấy quyền mưu tư? Ta cái này rõ ràng liền gọi nhựa đường đường thí điểm, ân. Làm gương tốt, đây là khi chuột bạch ta. Không nên nói ta lạm dụng chức quyền, đây là cao thượng không biết sợ tinh thần. Chậc chậc chậc. Lâm Tử Phàm càng nghĩ càng vui, không khỏi cười ra tiếng. Nhiệm vụ một khi hoàn thành, tốc độ tu luyện lại thêm 10%, mài nước công cùng cái khác công pháp so sánh, tốc độ chậm chạp khuyết điểm cũng coi là bổ sung, đến lúc đó, ta tốc độ tu luyện. Bây giờ, hắn đã là ngưng nguyên cảnh giới người tu luyện, sớm tại 10 ngày trước đó, đã đột phá khai huyền cảnh giới. Đương nhiên, cái này cảnh giới vẫn như cũ là yếu gà, thậm chí tại trên đường cái tùy tiện tìm mười mấy tuổi nữ hài tử đều đánh không lại, dù là đối phương vị thành niên. Bất quá cái này chung quy là một cái rất tốt bắt đầu, mà đợi đến tốc độ tu luyện vĩnh cửu tăng lên 10% về sau, mài nước công chô biến thái liền sẽ triệt để bày ra, đến lúc đó, hắn tốc độ tu luyện thế tất sẽ so nữ nhân càng nhanh. Nhà máy chế biến giấy cũng đã đi vào quỹ đạo, tiếp xuống nửa tháng có khả năng sản xuất giấy vệ sinh chưa chắc sẽ có quá nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, đến lúc đó. Tất nhiên là đầy đủ. Lâm Tử Phàm nằm ở trên giường chờ mình, thuận tiện vặn eo bẻ cổ. Bởi vì nữ quyền thế giới người cá thể cường đại, trực tiếp để sửa đường cùng tạo giấy cái gì, tốc độ đều so dùng tới máy móc còn nhanh hơn, cực kỳ kinh người. Trước mắt, pháo hoa cũng đã có thể bắt đầu đại lượng sản xuất, có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Mà cái này gió là thời điểm nên thổi lên. Lâm Tử Phàm ngủ say sưa lên, sáng sớm ngày thứ hai liền tiến về Tê Phượng Các tìm kiếm nữ đế. Ngươi những ngày này ngược lại là rất bận. Nữ đế nhìn qua rất là lạnh nhạt, ngồi đi, ngự thiện phòng vừa đưa tới bánh bao hấp, chỉ bất quá chấm luôn cảm thấy không có các ngươi hậu cần phủ làm ăn ngon. Vậy khẳng định Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng, những ngày này có thể nói là bận bịu thiên hôn địa ám, bây giờ có thể cùng nữ đế cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ngược lại là phá lệ khó được, cũng rất ấm áp. Hắn cười nhẹ, cũng chưa từng quay dậy, cùng nữ đế lẳng lặng ăn bánh bao hấp. Một màn này, 10 phần mỹ hảo, đương nhiên, nếu là nữ đế chưa từng một bữa ăn 10 thế, tất nhiên sẽ tốt hơn. Còn tốt nữ đế tướng mạo tuyệt mỹ, lại động tác nhìn qua cũng rất ưu nhã, coi như triển lộ ăn hàng bản sắc, cũng sẽ không để người cảm thấy phiền chán cái gì, ngược lại sẽ cảm thấy càng thêm đáng yêu. Tìm chấm có việc. Bởi vì bị Lâm Tử Phàm phân 2 thế bánh bao hấp, nữ đế sau bữa ăn còn có chút tâm thiếu thiếu. Bất quá nàng cũng biết Lâm Tử Phàm gần nhất một mực bề bộn nhiều việc, dành thời gian tìm đến mình, tất nhiên là có chính sự, nàng cũng không muốn đi kéo dài cái gì. Bệ hạ, là có chút việc. Lâm Tử Phàm khẽ cười nói, tuyết muối một chuyện, nhanh ép không được đi. Nữ đế nghe vậy, phủi Lâm Tử Phàm một chút, đúng là có chút hay và nói, còn không đều là ngươi ra chủ ý. Hiện tại hộ bộ cùng công bộ cùng tảo thừa tướng đám người này, cả ngày đều quên chấm chỗ này chạy, phiền chấm đau cả đầu. Ngụy quốc rút lui muối, đã có gần như 1 tháng lâu. Mặc dù nữ đế sát phạt quả đoán, ngay lập tức phái người chặn đường, đem còn lại muối tất cả đều mang theo trở về, nhưng chung quy là hạt cắt trong sa mạc, dù là mỗi ngày hạn lượng bán ra, bây giờ từ lâu không dư thừa mảy may. Muối thứ này, là tiêu hao phẩm, từng nhà đều có ném một cái ném hàng tồn, dùng hết mới có thể đi mua. Nhưng theo gần nhất mười mấy ngày một mực không có tuyết muối bán ra, rất nhiều gia đình đều chỉ có thể ăn muối thô. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người phát hiện vấn đề, vô luận là dân gian vẫn là trên triều đình, cũng bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Các nàng tự nhiên sẽ không đi nói nữ đế không phải,

thật sảng khoái. Lâm Tử Phàm chưa từng như này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tu luyện qua, giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tu vi rõ ràng tăng lên cảm giác, để hắn giống như phiêu phiêu dục tiên, thoải mái đến cực hạn, cơ hồ sắp nhịn không được trầm luân cùng trong tu luyện, không muốn tỉnh lại. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hắn mới mở ra hai mắt, trong mắt sáng ngời có thần, tinh khí thần tràn trề. Ngưng nguyên. Đỉnh phong. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy mình lực lượng đều tăng lên rất nhiều. Biến hóa quá lớn. Mặc dù chỉ là tăng lên 10% tốc độ tu luyện, mặc dù vẹn vẹn nửa canh giờ. Nhưng phần thưởng này đến về sau lần thứ nhất tu luyện, để Lâm Tử Phàm tăng lên to lớn. Trực tiếp từ ngưng nguyên sơ kỳ tăng lên tới đỉnh phong, vượt qua một cái tiểu cảnh giới, lại tiếp qua không lâu, liền có thể bước vào huyền nguyên cảnh giới. Mà một khi đặt chân huyền nguyên cảnh, tại cái khác quốc gia, cơ bản liền đã đủ để treo lên đánh đại bộ phận cô gái bình thường, liền xem như tại đại đường so ra kem cô gái bình thường, cũng so với bình thường nam nhân mạnh hơn rất nhiều lần. Mà lại, luôn có một loại cảm giác, tựa hồ. Ta tinh thần lực cũng theo đó có tiến bộ không nhẹ, dạng này lời nói. Có lẽ, ta ngự kiếm chi thuật, cũng là thời điểm đột phá đến thứ giai đoạn 2. Lâm Tử Phàm hai mắt nhíu lại, bắt đầu ngưng thần chuẩn bị. Ngự kiếm chi thuật tu luyện, tại giai đoạn trước cũng không phức tạp. Chỉ cần tùy thời bảo trì dùng huyền nguyên chi khí ổn dưỡng tinh thần, liền coi như là tu luyện. Mà lần này, Lâm Tử Phàm tiến bộ to lớn, cảm ứng bên trong, mình tinh thần lực cũng có rất lớn tăng lên, không khỏi muốn thừa cơ đột phá ngự kiếm chi thuật thứ giai đoạn 2. Giai đoạn thứ nhất, có khả năng trưởng khống phạm vi bất quá là bên cạnh 3 thước, thứ giai đoạn 2 lại là trọn vẹn 3 trượng, tăng lên to lớn, hy vọng có thể thành công. Hắn tiện tay rút ra một sợi tóc, ngưng thần nhìn nhau, tinh thần lực phun ra ngoài, điều khiển sợi tóc đồng thời lỏng ngón tay ra. Sợi tóc vững vàng tung bay ở không trung, chưa từng có nửa điểm lắc lư, mà Lâm Tử Phàm bản thân cũng cảm thấy rất là nhẹ nhõm, cùng lần thứ nhất ngự sử sợi tóc so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Có hy vọng. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại, biết có hy vọng, liền điều khiển sợi tóc dần dần hướng phía trước di động. Một thước, ba thước. Đến ba thước biên giới thời điểm, Lâm Tử Phàm có chút dừng lại, sau đó đột nhiên cắn răng, một hơi đem hướng ra ngoài đẩy đi. Vâng. Một tiếng nổ vang, tại trong đầu vang lên, tiếng oanh minh không ngừng, phảng phất toàn bộ đầu đều mộng mất. Nhưng sợi tóc, lại chưa từng dừng lại, mà là một mực hướng về phía trước, trọn vẹn đến khoảng 5 trượng xa lúc, mới dần dần dừng lại, cũng bắt đầu lắc lắc cung dùng, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Sau một lát, Lâm Tử Phàm lấy lại tinh thần, cảm thấy mũi có từng tia ý lạnh, đưa tay một vòng, mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào vậy mà chảy ra máu mũi. Đột phá sẽ còn chảy máu mũi. Lâm Tử Phàm có chút ngộng. Cái này mẹ nó, chưa từng nghe qua đột phá sẽ còn chảy máu mùi a. Cái gì tẩy mau phạt thủy, toàn thân lại đen vừa thối ngược lại là nghe qua không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này khoảng cách. Lâm Tử Phàm không khỏi ngưng thần, giờ này khắc này, hắn cảm giác đầu mình tinh thần lực huyết trương đã đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục huyết trương, ngự sử sợi tóc tự nhiên cũng không có khả năng càng xa. Nhưng hắn lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu mệt mỏi, hoặc là nói, tại cái phạm vi này bên trong, điều khiển một cây sợi tóc bất quá dễ dàng. Vậy mà không chỉ 3 trượng, cái này đều vượt qua 5 trượng đi. Lâm Tử Phàm hơi kinh ngạc. Sợi tóc đã thuận khe cửa bay ra phòng ngủ, trong sân phiêu đãng, mà một cây sợi tóc, tự nhiên không có ai sẽ đi chú ý. Đồng thời, Lâm Tử Phàm còn phát hiện, mình mặc dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác đến. Hoặc là nói, chỉ cần mình tinh thần lực có thể chạm đến địa phương, coi như không nhìn thấy, cũng có thể nhất thanh nhị sở biết. Cái này mẹ nó. Hoàn toàn là tu chân giả thủ đoạn A. Lâm Tử Phàm càng thêm kiên định mình trước đó ý nghĩ, quả nhiên, ta trước đó lựa chọn ngự kiếm phi hành không có sai, cho dù là không chọn vẹn phiên bản, cũng so phổ thông đỉnh tiêm võ học cao hơn cái trước cấp độ. Tinh thần lực, cũng chính là thường nói thần thức, tự nhiên có thể cảm giác hết thảy. Đương nhiên, lấy Lâm Tử Phàm hiện tại này một ít tinh thần lực, không cần phải nói thần thức, ngay cả linh thức đều không được xưng, nhiều nhất chỉ có thể coi là linh thức hình thức ban đầu. Như vậy, vì sao ta rõ ràng vừa mới đạt tới thứ giai đoạn 2, tinh thần lực lại có thể phúc tán đến 5 trượng nhiều? Đây cơ hồ vượt qua bình thường thứ giai đoạn 2 một lần. Là, khẳng định cùng ta là xuyên qua mà đến, hai cái linh hồn dung hợp, để tinh thần lực to lớn hơn nguyên nhân. Người bình thường tu thành thứ giai đoạn 2 về sau là 3 trượng, ta tinh thần lực càng mạnh, có 5-6 trượng cũng không có ma bệnh. Như vậy chứ? Lâm Tử Phàm từ bỏ ngự sử sợi tóc. Ngược lại đem ánh mắt khóa chặt trong phòng thanh trường kiếm kia phía trên. Trường kiếm chính là kiếm sắt, Lâm Tử Phàm chưa hề chạm qua, treo ở gian phòng bên trong cũng là xem như trang trí chi dụng. Mặc dù thứ giai đoạn 2 hẳn là chỉ có thể ngự sử kiếm gỗ, nhưng trong phòng cũng không có kiếm gỗ. Lại tăng thêm, mình tinh thần lực cùng phúc tán phạm vi đều so với bình thường người tu luyện mạnh hơn chừng gấp đôi, như vậy. Trực tiếp ngự sử kiếm sát, chưa chắc không thể. Trường kiếm tính cả vỏ kiếm nhẹ nhàng chấn động, lại chưa từng bay lên, nhưng Lâm Tử Phàm không những không có nửa điểm khí lỗi, ngược lại lộ ra tiếu dung. Có hy vọng, có hy vọng a.